sau khi bị thái tử âm độc nghe thấy tiếng lòng. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Minh Đế không ngủ cả đêm. Ông ta biết Lư Túc sẽ ra tay vào đêm hội đèn này. Lư Túc đích thân dẫn người, triệu tập mấy chục cao thủ dưới trướng. Chưa chắc là không có phần thắng. Kiếm thuật của thái tử quả thật không thể xem thường. Nhưng chứng đau đầu vĩnh viễn là mối họa tiềm ẩn khi hắn giao đấu và tác chiến. Đặc biệt là trong môi trường cực kỳ ồn ào như hội đèn Nguyên Tiêu. Càng chứng đau đầu càng dễ phát tác. Mấy mũi tên lạc trước đó đều là do hắn đau đầu không có sức chống trả, đã gây cho hắn một đòn nặng nề. Hội đèn Nguyên Tiêu hôm nay chính là thiên thời địa lợi. Nhưng Thuần Minh Đế hoàn toàn không ngờ. Còn chưa đợi được tin tức của Lư Túc, Càn Thanh Cung lại truyền đến tin tức Hải Đăng Thiên Đô Môn sụp đổ trước. Thượng thư công bộ Tiết Kính Chi và Tả Hữu Thị Lang suốt đêm vào cung thỉnh tội. Sau khi biết không gây ra thương vong nghiêm trọng về người, chỉ có hơn 10 binh lính và dân chúng bị thương nhẹ, Thuần Minh Đế thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng khi ông ta biết tất cả những điều này đều là do thái tử đã sớm tra ra mối họa tiềm ẩn của Hải Đăng, hơn nữa đã ngầm bố trí, mới có thể kịp thời sơ tán dân chúng trước khi nó sụp đổ đêm nay, tâm trạng ông ta lập tức mơ hồ phức tạp, thậm chí còn có vài phần nghi ngờ. Thái tử làm thế nào để thu hút người đến Thủy Kính Đài? Chỉ một vở kịch mà có thể dẫn dụ được dân chúng của nửa con phố chính. Viên ngoại lang công bộ phụ trách việc xây dựng Hải Đăng vừa từ Thiên Đô Môn trở về. Gã ta biết lần này truy cứu trách nhiệm, mình chắc chắn lành ít dữ nhiều. Lúc này, toàn thân gã ta toát mồ hôi lạnh, răng va lập cập nhưng lại không thể không trả lời. Trên đài hát là chuyện gian tình của Thế tử Ninh Đức Hầu và Ngọc Tần. Lời này vừa thốt ra, trước mắt Thuần Minh Đế tối sầm lại. Sau một thoáng ngây người ngắn ngủi, khí huyết toàn thân nhanh chóng dồn LND NS đầu. Nếu không nắm chặt tay cố gắng ổn định cảm xúc, chỉ sợ là đã ngã xuống. Quần thần phía dưới quỳ xuống hô: "Bệ hạ bớt giận." Thuần Minh Đế không thể bớt giận. Vị vua 20 năm qua luôn giữ vẻ bình tĩnh lúc này giống như một con sư tử nổi giận. Bước nhanh lên trước, đá một cước vào vai viên ngoại lang công bộ kia, rít ra một tiếng mắng giận từ kẽ răng: "Ngươi tham ô của công, lòng tham không đáy, đặt luật pháp vào đâu, đặt mặt mũi của trẫm vào đâu?" Một cước này gần như dùng hết sức lực toàn thân, đá viên ngoại lang công bộ kia ngã mạnh xuống đất, bò cũng không dậy nổi, chỉ có thể cố chịu đau quỳ thẳng người, run rẩy cúi rạp xuống đất cầu xin tha thứ. Những người phía dưới đều quỳ rạp xuống đất, trán dán chặt vào đất, toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quân vương. Một lúc lâu sau, Thuần Minh Đế cố nén cơn giận phun trào, chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ. Thái tử biết rõ hôm nay Hải Đăng sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại không báo trước cho công bộ kịp thời tu sửa kiên cố. Cũng không thông báo cho kinh vệ phòng bị trước, mà hắn mặc kệ Hải Đăng sụp đổ, bản thân lại ngầm bố trí, đem chuyện xấu trong hoàng gia biên soạn thành kịch dẫn dụ dân chúng. Làm như vậy vừa có thể tránh được thương vong về người, lại có thể khiến chuyện ô uế hậu cung náo loạn khắp nơi, làm ông ta mất hết mặt mũi, tiện thể làm tròn danh tiếng tốt đẹp cho bản thân. Một mũi tên trúng nhiều đích, đúng là một thái tử giỏi. Thuần Minh Đế nắm chặt tay, cố nén cơn giận ngút trời mới không xử tử tại chỗ những kẻ tham ô vô dụng trước mặt. Đợi đến khi Lư Túc hồi cung bẩm báo, Thuần Minh Đế nghĩ cũng biết, vụ ám sát đêm nay lại thất bại rồi. Chân phải Lư Túc bị thương ở bắp chân, khập khiễng bước vào điện, khó khăn quỳ xuống đất: "Vi thần..." Chưa nói xong, Thuần Minh Đế vung tay áo, chồng tấu chương cao như núi trên án thư đều bị hất xuống người ông ta. "Đồ vô dụng." Lư Túc vội vàng cúi rạp xuống đất thỉnh tội. Vi thần không ngờ đêm nay thái tử đã sớm chuẩn bị. Sắc mặt Thuần Minh đế xanh mét, bước nhanh xoay hai vòng tại chỗ. Chấm cần ngươi làm gì? Mối họa tiềm ẩn của Hải Đăng ngươi không tra ra được. Thái tử mang bao nhiêu người xuất cung, ngầm mưu tính gì, ngươi cũng một mực không biết. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng đêm nay hắn xuất cung chỉ vì mua vui cho giai nhân? Lư Tắc vội nói, là vi thần sơ suất, xin bệ hạ giáng tội. Nhưng quả thật từ đầu đến cuối thái tử đều che chở cho cung nữ thị tẩm kia. Vi thần mới có cơ hội làm hắn bị thương ở eo bụng một nhát. Thuần Minh đế không muốn nghe những điều này. Đổi lại là trước kia, thái tử bị thương nặng, ông ta còn có thể hả hê chút giận, rồi cân nhắc xem có thể lợi dụng chuyện này như thế nào. Tuy nhiên bây giờ ông ta không muốn đợi nữa, ngoại trừ lớp mặt nạ cuối cùng giữa hai người chưa xé bỏ. Thái tử hồi kinh 3 tháng nay, đã liên tiếp cho ông ta quá nhiều. Bất ngờ, Đại Thanh Trừng Đông Cung trực tiếp đem những tên gián điệp bị tra tấn đến chết đưa về Khôn Ninh Cung, khiến tiền triều hậu cung nghị luận xôn xao. Tra ra chân tướng việc gia súc tế tự chết bệnh năm ngoái, ép thần vương giao tâm phúc của mình ra. Cung yến trừ tịch, biết rõ Tạ Hoài Xuyên tư thông với Ngọc Thị, lại không hề để ý đến mặt mũi hoàng gia, lừa ông ta ra mặt, bắt gian tại trận trước mặt bao người. Hôm nay lại đem chuyện xấu trong hậu cung của ông ta truyền bá khắp nơi. Nhớ đến những bí mật hoàng gia mà ông ta tốn bao tâm tư cực lực che giấu lại bị truyền đi ầm ĩ, trở thành đề tài bàn tán sau bữa trà của dân chúng. Thuần Minh đế lòng như lửa đốt, hận không thể đem băm vằm hắn thành trăm mảnh. Ông ta có thể bịt miệng tất cả cung nhân trong Triều Dương Điện, nhưng không có cách nào ngăn được miệng lưỡi thế gian. Giết hết tất cả dân chúng hôm nay có mặt, thái tử coi trọng điểm này, muốn khiến ông ta thân bại danh liệt, khiến một bậc đế vương trở thành trò cười trong miệng dân chúng. Trong mắt Thuần Minh đế lóe lên vẻ tàn nhẫn khát máu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chấm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, mau chóng trừ khử hắn, nếu hắn không chết, sau này kẻ chết chính là ngươi và chấm." Vẻ mặt Lư Túc dữ tợn, lập tức lĩnh mệnh. Còn về vụ sập Hải Đăng Thiên Đô Môn, nếu không nghiêm tra nghiêm trị, Thuần Minh đế không thể ăn nói với bá tạnh thiên hà. Danh tiếng minh quân nhiều năm của ông ta sẽ bị triều thần và dân chúng nghi ngờ. Thượng thư công bộ Tiết Kính Chi là trọng thần tâm phúc của ông ta. Bây giờ Hải Đăng sụp đổ, các quan viên công bộ liên quan chắc chắn khó thoát khỏi việc bị cách chức điều tra. Tiết Kính Chi thân là thượng thư đứng đầu chịu trách nhiệm cũng vậy. Thuần Minh đế sai Cẩm Y vệ và đại lý tự điều tra sâu nguyên nhân sập Hải Đăng. Cuối cùng xác định được mấy quan viên tham ô công quỹ tu sửa, sử dụng vật liệu kém chất lượng, chậm trễ lương bổng bức chết thợ thủ công. Thượng thư công bộ Tiết Kính Chi bị cách chức điều tra. Tả Thị Lang bị phạt bổng lộc 3 năm, giáng 3 cấp điều đi. Hữu Thị Lang tham ô của công, bị phạt 80 trượng, lưu đày biên cương. Còn viên ngoại lang công bộ phụ trách xây dựng Hải Đăng trực tiếp bị phán tịch thu gia sản chém đầu. Một lang trung và 3 giám công tham ô trên 100 lượng đều bị tịch thu gia sản, xử trảm vào mùa thu. Đầu năm công việc ở công bộ bận rộn, xây dựng, lâm nghiệp, thủy lợi, đồn điền, việc nào việc nấy đều phải quy hoạch và chuẩn bị, mà hộ bộ vốn do Ninh Đức Hầu quản lý cũng mất người đứng đầu. Thái tử nhân cơ hội này tiến cử 2 quan viên lên thay thế chức quan hộ bộ và công bộ. Trong thời gian thái tử thảo phạt Bắc Ngụy, 2 người này bị Thuần Minh đế bề ngoài thăng chức nhưng thực chất là giáng chức, điều khỏi kinh thành. Hiện giờ Thuần Minh đế chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi điều người trở về. Việc thăng quan bãi chức suy cho cùng chính là cuộc đấu giữa Thuần Minh đế và thái tử. Chỉ cần thái tử chết, những đại thần ủng hộ hắn và tiên đế, Thuần Minh đế đều có thể từ từ trừ bỏ, đầu năm Thuần Minh Đế đã xử trí một loạt quan viên. Cầm đầu là Ninh Đức Hầu. Chỉ trong vòng mấy chục ngày, lại thanh trừng toàn bộ công bộ. Nhất thời triều dã chấn động, người người lo lắng. Thuần Minh Đế suy nghĩ kỹ càng, sai cẩm y vệ tung tin ra ngoài. Sự cố Hải Đăng Thiên Đô môn sụp đổ đêm nguyên tiêu thực chất là hành động thái tử trừ khử những kẻ đối nghịch. Chỉ cần lật đổ đám quan viên công bộ này, thái tử mới có thể nâng đỡ tâm phúc của mình lên. Lời đồn nhanh chóng lan ra trong triều thần và dân chúng. Những người vốn đã sợ uy thế của thái tử lại càng tin tưởng không hề nghi ngờ. Chẳng mấy chốc dư luận xoay chiều, ngay cả hai quan viên do thái tử tiến cử cũng phải chịu sự chỉ trích mắng nhiếc của dân chúng. Đương nhiên theo tính cách giả tạo nhiều năm của Thuần Minh Đế, trước mặt người khác ông ta vẫn giữ mối quan hệ chú cháu hòa thuận với thái tử. Hôm đó ngự thư phòng nghị sự, thái tử nhàn nhã nhìn chằm chằm vào cái chân phải hơi khập khiễng của Lư Túc. Chỉ huy Lư vẫn chưa khỏi hẳn sao? Lư Túc đáp, để điện hạ chê cười rồi. Lần bị thương ở chân phải này, Lư Túc tuyên bố với bên ngoài là hậu viện phủ đệ bị cháy. Chân phải bị xà nhà cháy gãy đè trúng, ở nhà dưỡng thương nửa tháng mới có thể xuống giường. Đến nay vẫn còn đi lại bất tiện. Thái tử cười nói, chỉ huy Lư vì bệ hạ mà xông pha lửa nước, dù thân mang trọng thương vẫn cần mẫn tận trung, cô vô cùng khâm phục. Hắn lại nhìn về phía Thuần Minh Đế nói, chỉ là chỉ huy Lư hiện tại đi lại bất tiện, giao trọng trách cho e rằng không ổn, bệ hạ cũng nên đề bạt người mới phải. Nói đến đây, Thuần Minh Đế theo bản năng cảnh giác, Lư Túc làm việc ổn thỏa. Có vài việc giao cho người khác, chấm không yên tâm. Thái tử cười nói, tuy là nói vậy, nhưng để người khác nhìn vào, còn tưởng trong tay bệ hạ không có người dùng. Huống chi cẩm y vệ là thân quân của đế vương, đại diện cho phong thái hoàng gia. Từ trước đến nay những người được cất nhắc đều là những thị vệ thân thủ bất phàm. Tướng mạo đường đường, cô ngược lại có một người. Bệ hạ có bằng lòng nghe không? Lời hắn nói ẩn chứa sự châm biếm, thậm chí còn đả kích ngoại hình của Lư Túc. Nếu không phải chuyện riêng của Lư Túc, chỉ có quân thần hai người biết. Thuần Minh Đế thậm chí còn cảm thấy thái tử đã tra ra điều gì đó. Mấy ngày nay triều đình chấn động, thái tử tiến cử không ít quan viên. Đối với những lời này, Thuần Minh Đế đã sớm không còn lạ lẫm. Nhưng lần nào hắn cũng nói có lý có chứng, dù Thuần Minh Đế muốn từ chối, cũng dễ bị người khác dị nghị. Thuần Minh Đế cười nói, thái tử muốn tiến cử ai? Thái tử đáp, võ trạng nguyên năm thiên khải thứ nhất, thịnh dự, nói xong ý vị sâu xa nhìn Lư Túc. Chỉ huy Lư hẳn là nhận ra người này, dù có nửa chiếc mặt nạ đồng thau che khuất. Thái tử vẫn nhìn thấy con người Lư Túc khẽ rung động. Thịnh dự, 20 năm trước cùng ta làm tham tướng dưới trướng tiên đế. Rất được tiên đế trọng dụng. Tại sao thái tử cứ nhất định nhắc đến người này trước mặt ta? Người khác không nhận ra ta. Thịnh dự lại chưa chắc. Lư Túc cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng nói. Theo vi thần được biết, năm xưa đại chiến Bắc Cương, bệ hạ truy cứu trách nhiệm theo luật, thịnh dự cũng bị giáng hai cấp, hiện tại chắc là nhậm chức thiên hộ bành thành vệ. Thái tử nói, với tài năng của thịnh dự, chỉ nhậm chức thiên hộ quả là uổng phí, cẩm y vệ vừa hay thiếu một chỉ huy đồng chi. Thịnh dự cũng từng nhậm chức phó quan cẩm y vệ, cô thấy hắn có thể đảm đương, nếu không phải thái tử nhắc đến người này. Thuần Minh Đế gần như đã quên mất Thịnh Dự là ai. Ông ta mơ hồ nhớ Thịnh Dự cao 7 thước, phong độ nhẹ nhàng, năm xưa ở Kinh Thành có thể nói là đang thời kỳ nổi bật. Sau này tiên đế trọng thương băng hà, Thuần Minh Đế lấy lý do truy cứu trách nhiệm, giáng chức những tướng lĩnh dưới trướng ông ấy. Người bị lưu đày thì lưu đày, Thịnh Dự cũng nằm trong số đó. Thái tử đột nhiên đề bạt người này,